One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Momonga trung tương. Say sóng lawyer. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng có một chút Lạc Vũ vẫn là có thể xác định. Cái kia chính là đến người tuyệt đối không phải là đại tướng. Bởi vì từ Gáp, Zephyr niên đại đó bắt đầu, hải quân bên trong chuyên môn lấy kiếm thuật đối địch đại đem. Có vẻ như liền không có. Có thể cùng Minh Vương Rayleigh so đấu kiếm thuật hoàng viên. Động thủ cho tới bây giờ đều là biu biu phát xạ sống động sóng ánh sáng. Hoặc là biến thành sống động sóng ánh sáng bắn ra qua. Nếu như là đám kia đại tướng, xuất thủ tuyệt đối sẽ sử dụng không bình thường có đại biểu tính công kích. Ngẫm lại được vinh dự đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng cùng ra sân không đủ một phút đồng hồ. Mấy vị trung tướng liền có thể biết, kiếm khí mặc dù là một loại rất lợi hại cường đại năng lực. Nhưng liền chỉnh thể mà nói, năng lực này sớm mục đường cái. Giờ phút này trên chiến trường chỉ có thể dùng địa ngục một từ để hình dung. Bốn phía tán lạc bị đông thành khối băng tàn chi cùng khối thịt. Hoàn hảo mấy khỏa hải tặc đầu. Trên mặt còn mang theo mờ mịt biểu lộ. Lawyer từ không trung nhảy xuống. Há miệng thở ra một luồng hơi lạnh. Khí lưu cùng trong không khí trình độ tiếp xúc. Hóa thành đầy sao mảnh hạt nhỏ tung bay rơi xuống đất. Giết người. Ta vì cái gì không cảm thấy buồn nôn đâu. Lawyer nghĩ đến cái này triết học tính vấn đề. Có lẽ là khi quá lâu hoang đảo thợ săn. Lawyer đối với sinh mệnh cái nhìn phát sinh hắn không thể nào hiểu được cải biến. Nơi xa, trông thấy Lawyer đứng ở trên bờ cát. Momonga trung tướng hạ lệnh tướng quân hạm ngang nhiên xông qua. Bất luận đối phương là ra tại cái gì chính mắt trông thấy giết tiễn đao hải tặc đoàn. Là hải tặc vẫn là hải tặc thợ săn. Hoặc là sống một mình sơn lâm ẩn thế cao thủ. Thân là hải quân trung tướng. Hắn đều có nghĩa vụ qua điều tra một phen. Tàu chiến tại 100 mét có hơn dừng lại. Phía trước là ngưng động thật dày tầng băng. Không có phân phối phá băng trang bị tàu chiến vô pháp thông hành. Momonga có thể không có hứng thú dùng kiếm khí cho tàu chiến mở đường. Trực tiếp mang theo một tiểu đội hải quân từ trên thuyền nhảy xuống. Tới gần, Momonga rốt cục thấy rõ Lawyer tướng mạo. Này tướng mạo non nớt để hắn kinh ngạc. Phải biết vừa rồi cái kia đạo công kích so với lúc tuổi còn trẻ Aokiji đại tướng đến cũng không. Thua bao nhiêu, hắn còn tưởng rằng là cái tuổi tác không tiểu cao thủ. Kết quả đến bây giờ mới phát hiện, người này tuổi tác so với vừa hải quân thì thanh chỉ đại tướng khả năng còn thấp hơn một điểm. Hải quân đại tướng câu ra, danh hiệu Aokiji, 19 tuổi hải quân, mãi cho đến hơn 30 tuổi lên làm hải quân đại tướng. Liền đã được vinh dự quái vật cấp bậc thiên tài. Mà người trước mắt này tuổi tác nhìn qua so vừa mới hải quân lúc ấy Aokiji còn thấp hơn. Cũng đã ủng có cường đại như thế thực lực. Cái này không thể nghi ngờ để Momonga 10 phần chấn kinh. Nếu như Lawyer biết hắn đang suy nghĩ gì nhất định sẽ cảm giác buồn cười. Thần TM so Aokiji tuổi trẻ. Ta cái này gọi mặt em bé. Dáng dấp non. Ở công ty tân nhân bên trong liền hắn lan lộn tốt nhất. Bởi vì dáng dấp ngoan miệng còn ngọt. Băng long gào thét làm Lawyer thăng cấp sau mới có thể sử dụng đại sát chiêu. Uy lực tự nhiên là có thể khẳng định. Cùng so sánh, câu ra vừa hải quân lúc đóng băng năng lực còn không bằng hắn. Nhưng là tiêu hao đâu. Liền một chiêu như vậy. Lawyer thể nội ma lực liền giảm bớt 1/3. Dù là hắn dùng hết toàn lực. Loại trình độ này công kích cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mà này thì thanh chỉ đóng băng 100 mét phạm vi hải vực công kích. Coi như uy lực không bằng băng long gào thét. Nhưng có thể sử dụng bao nhiêu lần? Vài chục lần hẳn là không có vấn đề. Ngẫm lại về sau nguyên tắc bên trong hắn cùng Sakazuki đại chiến 10 ngày 10 đêm bền bỉ độ liền. Có thể thấy được lốm đốm. Hai phương diện đối diện đứng thẳng. Nhìn lấy Lawyer này mặt không biểu tình suy nghĩ triết học bộ dáng. Momonga đầu tiên mở miệng nói. Cảm tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Ta là hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Xin hỏi các hạ là. Chấm ngoặc kép. Momonga. Nghe thấy Momonga tự giới thiệu. Lawyer lấy lại tinh thần. Lúc đầu trong đầu còn không lắm minh mẫn, trí nhớ trong nháy mắt bị làm rõ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới người tới. Mohican đầu, khôi hài rear map, eo đeo võ sĩ đao. Trên lưng hất lên chính nghĩa áo choàng. Cái này thật là hải quân bản bộ trung tướng Momonga bộ dáng. Đây chính là cái người hiền lành a. Lawyer hai mắt tỏa sáng. Làm người chính khí, cương trực không thiên vị. Đối bộ hạ bảo vệ có thừa, thực lực cường đại lại không bằng xích khuyển vô tình. Tổng tới nói, nếu như lawyer muốn rời đi cô đảo, tìm hắn liền đúng. Dù là không tiêu diệt tiễn đao hải tặc đoàn xem như đầu danh trạng, cũng nhất định sẽ cứu trợ gặp rủi ro lawyer. Lawyer cũng không có ở trên đảo khi thợ săn lúc thanh lãnh. Tuy nhiên có được thực lực cường đại, nhưng hắn tâm tính còn lúc trước cái kia trạch nam. Mấy tuần này không gặp người, nhất thời kích động lệ rơi đầy mặt. Thân nhân nha, cuối cùng người tới, mau dẫn ta rời đi nơi này đi. Ta mấy tuần trước lưu lạc hoang đảo, ở trên đảo dã trư đều muốn bị ta ăn sạch. Momonga, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Momonga trung tướng một lát không thể phản ứng lại. Cái này tình huống như thế nào? Vừa mới này cao thủ chạy đi đâu? Làm sao lập tức biến thành này tấm nạn dân bộ dáng? Bất quá nhìn xem lawyer trên thân này vô cùng bẩn, quần áo rách nát, còn chân trần, Momonga khóe miệng co giật, lựa chọn tin tưởng lawyer. Tại một đám hải quân nhìn soi mói, lawyer leo lên tàu chiến. Vừa rồi công kích dù là cách nhau rất xa, bọn họ đều có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hàn khí. Lúc này nhao nhao đối lawyer quăng tới kính nể ánh mắt. Không có chút nào để ý hắn bộ kia nạn dân cách ăn mặc. OP thế giới, thờ phụng vốn là lực lượng vi tôn. Có thực lực người đến chỗ nào đều lại nhận tôn kính. Lại nói trên thế giới này yêu tốt ly kỳ cổ quái cường giả đi thêm. Giờ này khắc này, bọn họ đều coi lawyer là thành một vị cách ăn mặc đặc lập độc hành cường giả. Vừa mới dẫm tại tàu chiến bong tàu, lawyer bỗng nhiên rất lợi hại nghiêm túc bắt lấy rào chắn, không nhúc nhích nhìn qua đại hải. Momonga trung tướng an bài tốt tướng sĩ thanh lý chiến trường. Sau đó tài đi theo lawyer đi đến tàu chiến. Trông thấy hắn bộ dáng này, Momonga không nghĩ ra hỏi. Lawyer tiên sinh, người đây là... chấm ngoặc kép, lawyer giơ tay lên, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sau đó trùng Momonga lộ ra một cái khó coi vẻ mặt vui cười. Momonga trung tướng, xin hỏi mặc vào có trị liệu say sóng thuốc sao? Momonga, ngoặc kép, thật đúng là cái cổ quái người nha. Sau đó hắn đối bên cạnh phó quan nói, ngay lập tức đi tìm thuyền y tới, thuận tiện chuẩn bị một bộ quần áo. Momonga nhìn xem lawyer trên thân khất cái trang, phân phó, thu đến Momonga mệnh lệnh. Rất nhanh một người có mái tóc hoa râm đi theo thuyền y liền chạy tới. Hắn để lawyer dựa vào rào chắn nửa năm, lấy tay chống ra hắn mí mắt nhìn xem, hỏi, người triệu chứng rất nghiêm trọng a, mà lại thuyền đều còn chưa có bắt đầu di động, từ nhỏ chính là như vậy vẫn là gần nhất phát sinh. Lawyer không biết nói cái gì cho phải. Chính mình xuẩn không trách người khác. Trước đó hắn nhất tâm muốn rời khỏi cô đảo, vạn lại quên diệt long ma đạo sĩ nhược điểm lớn nhất. Cái kia chính là choáng hết thảy công cụ giao thông. Giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt, bất lực nói, ăn ác ma quả thực. Về sau chính là như vậy. Thầy thuốc, ta còn có thể cứu sao? Ác ma quả thực. Bên cạnh Momonga cúi đầu suy tư. Xác thực, trừ ác ma quả thực, không có hắn phương pháp có thể giải thích lawyer vừa rồi công kích. Bất quá cái dạng gì ác ma quả thực còn sẽ cho người say sóng đâu. Ăn ác ma quả thực bị đại hải căm ghét, chạm đến nước biển liền sẽ mất đi năng lực, toàn thân sụi lơ. Bản thân liền là một loại nguyền rủa, mà lại cùng tầm thường quả thực năng lực giả so sánh, lawyer còn nhiều cái say sóng thuộc tính. Momonga giờ phút này thật rất ngạc nhiên, cũng rất lợi hại may mắn. Cái này đến là cỡ nào không may ra hòa a. Ta không ăn ác ma quả thực thật sự là rất rõ ràng trí. Thực đây là lawyer muốn cái cớ thật hay. Diệt Long Ma Pháp không phải cái thế giới này nguyên sinh lực lượng. Bại lộ trước mặt người khác chung quy là cần một cái lý do. Mà ác ma quả thực cũng là lớn nhất tốt một cái lấy cớ. Trời mới biết mảnh này trên đại dương bao la đến có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái quả thực năng lực. Cái gọi là không có chứng cứ cũng là chuyện như thế. Lại nói, lawyer cũng không phải đang gạt người. Hắn thật là ăn ác ma quả thực về sau liền biến như thế. Lời nói này đi ra chưa bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nghe thấy lawyer lời nói, thuyền y biểu lộ nghiêm túc lên. Hắn trước từ túi chữa bệnh bên trong tìm ra một bình dược thủy đưa cho lawyer. Sau đó cầm một khối hút đầy rượu sát trùng tiêu vào lawyer thái dương huyệt vị trí lau. Nếu như thị ác ma quả thực mang đến hậu di chứng, như vậy bệnh này là không có cách nào trị tận gốc. Người trước đem cái này uống, nó có thể để ngươi cảm thấy dễ chịu điểm. Chờ một lúc ta cho ngươi thêm chút thuốc, tuy nhiên trị không hết, bất quá có thể cho ngươi an ổn ngủ ngon giấc. Cảm ơn, thầy thuốc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.